Xuyên về Ai Cập làm nữ thần. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, chưa hôm ấy, tại kinh thành Ranini ở Hittite, hiện đang có hơn 20 vạn quân, họ là những đoàn quân tinh anh và hùng mạnh. Tất cả đã được điều về kinh thành chỉ chờ lệnh xuất phát của thái tử nước này. Rihai, thái tử Hittite, đang ở trong phòng nghị sự, bàn kế hoạch và đối sách cùng với các vị tướng quân của mình. Bỗng có một binh sĩ chạy vào đưa tin với vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng. Bẩm thái tử, có tin khẩn cấp từ Ai Cập ạ. Rihai liền cầm lấy tờ giấy mở ra xem. Đọc một hồi y tức giận tới mức xé nát lá thư kia. Một vị tướng quân của y lên tiếng. Thái tử điện hạ, bộ đã xảy ra chuyện gì sao? Rihai đập tay xuống bàn, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh. Y cau mày trả lời. Ai Cập đang điều quân về kinh thành. Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Đám tướng quân nghe thái tử của mình nói thế mà bàn tán. Lo lắng và xôn xao. Cái gì, làm sao có thể? Chúng ta vì sợ tin tức lộ ra ngoài nên đã giả bộ tung tin rằng mục tiêu của chúng ta là Libya. Làm sao bọn chúng có thể biết được? Chẳng lẽ, Rihai nắm lòng bàn tay thành quyền. Trầm giọng nói, đã có kẻ đã bán đứng chúng ta. Những vị tướng quân nghe Rihai nói thế liền đảo mắt nhìn nhau rồi lập tức quỳ xuống thanh minh. Thần thề không bao giờ bán đứng thái tử. Thần cũng vậy, mong thái tử điện hạ suy xét. Thái tử điện hạ, thần tuyệt đối không bao giờ phản bội người. Thần cũng vậy. Rihai cũng thừa biết rõ kẻ bán đứng không phải là những người ở đây. Y là đang nghi ngờ những kẻ hiện đang ở Ai Cập. Hiện giờ bên phía Ai Cập có khá nhiều người của y, nhưng những kẻ biết được tin y sẽ tấn công Ai Cập chỉ có 3 người lần lượt là thuộc hạ thân cận của y Rook, nữ hoàng Ariana, và người cuối cùng chính là thuộc hạ thân cận mà y đã cài vào hoàng cung Ai Cập vào 10 năm về trước. Y biết chắc kẻ phản bội là một trong 3 người đó nhưng không biết là ai. Nữ hoàng Ariana là người đáng nghi nhất. Nhưng y vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, lỡ như không phải thì. Lòng bàn tay vì tức giận mà nắm chặt móng tay đâm vào da rướm cả máu. Y nhìn đám tướng quân nói lớn. Nếu đã như vậy rồi, thì hãy tấn công trực tiếp. Ta không tin 20 vạn đại quân của ta lại có thể thua Ai Cập. Thông báo toàn quân chuẩn bị. 3 ngày sau xuất phát vượt địa trung hải tổng tấn công Ai Cập. Đám tướng quân kia lập tức chắp tay thi lễ, cúi đầu đồng loạt hô to. Rõ, thưa thái tử, trở về với thời điểm hiện tại, đêm nay có rất nhiều người thức giấc. Rihai, Ariana và Merati đều có những chiến lược riêng của bản thân mình. Đã hơn 3 giờ sáng, nhưng Merati lại không hề chợp mắt mà lại đứng trước cửa sổ nhìn thành phố Memphis chìm trong giấc ngủ mà lo lắng. Thở dài. Tịch Giao trở mình quay người lại không thấy Merati ở trên giường. Nàng ngồi dậy thì lại thấy bóng hình nam nhân đang trầm ngâm lo lắng kia. Nàng bước xuống giường đi tới chỗ hắn. Hỏi han tâm sự, chàng cả đêm không hề chợp mắt sao? Chàng là đang lo nghĩ chuyện gì? Nói ta nghe đi. Merati quay mặt về phía của Tịch Giao. Nhìn nàng một lúc rồi bỗng ôm lấy nàng. Thì chính là chuyện của Hittite. Tuy chúng ta đã có phòng bị và đã điều quân trở về nhưng hiện tại người dân Ai Cập đang sống trong bình an. Tuy là vẫn còn một số nơi nghèo khổ nhưng tóm lại vẫn là an cư lạc nghiệp, nay lại bỗng nhiên phải gặp cả chiến tranh tang thương, cửa mất nhà tan. Thậm chí phải bỏ mạng thì ta. Tịch Giao nghe những lời nói này phát ra từ miệng của Merati mà quá đổi kinh ngạc. Nàng không thể tin được một kẻ được mệnh danh là bạo chúa như hắn lại có thể nghĩ được những thứ này. Xem ra tính cách của hắn đang là một ngày một tốt lên trông thấy. Nàng cũng hơi lo về vụ này. Hai tay đẩy nam nhân kia ra, đi đi lại lại quanh căn phòng nghĩ ra kế sách chu toàn. Nhất là nàng còn phải giải cứu cho bộ tộc Bayukuk nữa. Merati ngồi xuống ghế nhìn Tịch Giao cứ đi đi lại lại mà hơi buồn cười cộng thêm chóng mặt. Người Hittite sẽ tấn công bằng đường nào? Nghĩ ngợi một hồi nàng quay người hỏi hắn. Merati dường như đang ngủ gật nghe nàng nói liền tỉnh giấc đáp. À, ở đường biển, bọn chúng ỷ vào có đảo ship nên muốn tấn công bằng đường biển. Vậy sao chàng không nói sớm? Nếu bọn chúng tấn công bằng đường biển thì dễ hơn rất nhiều rồi. Nghe Tịch Giao nói vậy, hắn bán tín bán nghi hỏi lại nàng. Dễ hơn nhiều, nàng có kế sách gì rồi ư? Tịch Giao cười nham hiểm gật đầu. Lấy cái bản đồ trên bàn làm việc của hắn xuống. Cả hai cùng nhau thảo luận trong đêm. Một lúc sau hắn bị kế hoạch của nàng làm cho bất ngờ và kinh ngạc. Tịch Giao, ta không thể ngờ nàng lại thần thông như vậy. Nàng đúng là con gái của nữ thần chiến tranh. Cảm ơn nàng, có kế này trong tay lần này chúng ta thắng chắc rồi. À, cái kế này, cũng không phải là của ta. Ta chỉ lúc này trời cũng đã mờ mờ sáng. Merity chưa để nàng nói hết câu liền cầm chiếc áo choàng của mình mặc vào rồi bước tới hôn lên trán nàng. Sau đó rời khỏi phòng rồi đi thiết chiều. Tịch Giao cười trừ rồi liền cho gọi Vincent và Liam vào bàn chuyện với hai người họ. Một mặt khác ở phòng nghị sự, những vị tướng quân và tể tướng Rizzano nghe Merity nói đến kế hoạch này mà bàn hoàng. Lại vừa như vứt bỏ được gánh nặng. Tất cả họ không thể ngờ lại có một diệu kế tuyệt vời tới như vậy. Tướng quân Guardian vừa từ biên giới điều quân trở về. Anh ta nghe diệu kế này liền hết lòng vui mừng. Pharaoh, nếu như áp dụng bằng cách này, chúng ta không cần quá 3 ngày cũng có thể toàn thắng đó ạ. Đại tướng quân Mevin và những vị tướng quân khác cũng gật đầu đồng tình. Merity lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm ra lệnh. Được rồi, nếu như các khanh đều đã đồng ý rồi, vậy thì chúng ta hãy khẩn trương tiến hành kế hoạch này càng nhanh càng tốt. Mevin khanh hãy ra lệnh cho binh sĩ nhanh chóng chuẩn bị thứ đó càng nhiều càng tốt. Rồi thi nhau mà làm thành thứ kia nhanh nhất có thể. Chúng ta cần phải tới nơi trước quân địch ít nhất là 1 ngày để chuẩn bị. Tất cả nhận lệnh, đồng loạt hô to, chúng thần đã rõ. Ngay lúc này Liam đã chuẩn bị cho 20 chiến binh của bộ tộc Bayukuk lạc đà để họ có thể trở về Hittai. Trước lúc đó Liam cũng đã cho họ biết về kế hoạch cũng như là hai bên sẽ giữ liên lạc với nhau để phòng bất trắc. Ai Cập và Hittai đều có những chiến lược quân sự riêng của bản thân. Lần này sẽ là một trận chiến mang tính quyết định của hai bên. Và ở đâu đó cũng sẽ luôn có những con linh cẩu đói khác đang trực chờ mà nhâm nhi miếng thịt của hai mãnh hổ để lại sau trận chiến. Chú thích: Liby nó nằm ở phía tây Ai Cập. Lúc bấy giờ đây chỉ là một đất nước mới thành lập, vì thế nó nhỏ hơn nhiều so với bây giờ. Miêu thường sẽ dùng tên của các đất nước ở thời hiện đại để các bạn dễ dàng biết được nó là đất nước nào hiện tại. Hittai, Thổ Nhĩ Kỳ, La Mã, Italy, Ấn Độ, Ai Cập, Ba Tư, Iran, Assyria, Crete, Iraq, Đại Đường, Trung Hoa, Babylon, Crete, Iraq. Thứ đó và thứ kia là ám chỉ một thứ mà tác giả vẫn còn muốn giữ bí mật. Mong mọi người thông cảm. Góc tâm sự, gần 70 chương rồi. Có thể cho Miêu 20.000 lượt xem được không? Cách chương.